Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 368, chinh phạt Arena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cùng bộ quần áo quý phái, nhưng bên trong lại là một tấm cơ thể dâm đãng mà Arena sở hữu, ngực nở mông cong, làn da trắng nõn. Thật ngạc nhiên khi nàng đã là mẫu thân chứ không phải nữ nhân tuổi thanh xuân. Thế nào, cơ thể ta đẹp hơn so với à tiện nhận Izayoi kia chứ? Arena dướn bầu vú ngạo nghễ của mình ra trước mặt Lăng Thiên mà không chút ngượng ngùng. Đẹp, đẹp lắm, Lăng Thiên ánh mắt tỏa sáng, sau đó đè cơ thể nàng xuống dưới đất mà bú liếm lấy nó. Bị hàm răng và đầu lưỡi của Lăng Thiên liên tục đùa nghịch núm vú, Arena gương mặt thoáng chốc liền đỏ ửng. Hừ, ngươi có thực sự đã trưởng thành không vậy? Khi ta sinh Sesomaru, hắn còn không có như ngươi điên cuồng thế này. Arena lắc lắc đầu, đồng thời cũng cảm thấy kinh hỉ. Nhớ trước đó, mỗi khi cùng với cái tên đầu đất Inu no Taiso kia, hầu như nàng cùng hắn chỉ làm việc này cho có chứ hoàn toàn không có bước dạo đầu như thế này. Nữ nhân mà, dù là yêu quái hay con người đi chăng nữa, được tướng công yêu thích cơ thể mình ai chả không muốn. Chỉ tiếc nàng không có vinh dự như vậy, thật không biết à tiện nhân Izayoi kia làm cách nào câu dẫn hắn khỏi ta. Mà thôi kệ đi, dù sao tên kia cũng đã hoảng rồi. Lắc lắc đầu, Arena vươn tay ôm lấy đầu Lăng Thiên dán vào ngực mình. Chẹp chẹp, ực ực, Lăng Thiên vừa đưa tay bú liếm lấy bầu ngực sữa của Arena, vừa dùng tay xoa nắn nó khiến cơ thể Arena vô cùng kích thích. Thấy nàng giống như lần đầu được trải nghiệm khiến Lăng Thiên nghi hoặc, bèn ngẩng đầu tò mò hỏi. Lúc trước ngươi cùng tên Inu no Taiso kia, làm chuyện đó như thế nào? Hà, thấy Lăng Thiên hỏi chuyện tế nhị, Arena cũng không có giấu giếm, chỉ thở dài một hơi rồi đáp. Hừ, tên đầu đất kia cùng với ta chỉ là nghĩa vụ gia tộc, thế nên hầu hết hắn chỉ cưỡi lên người ta, lắc lắc hông vài cái rồi bỏ đi. Ai, thật nhàm chán. Vài cái rồi bỏ đi. Hắn, được bao nhiêu phút? Lăng Thiên mặt mũi có chút kỳ lạ hỏi. Chắc được khoảng 5 phút hơn, Arena ngẫm lại một chút rồi đáp, nhưng khi nàng thấy gương mặt có chút kỳ quái của Lăng Thiên, tưởng hắn đang hâm mộ, liền an ủi, người yên tâm, dù chúng ta đang chuẩn bị làm chuyện này ở dạng con người, nhưng chắc là ngươi cũng sẽ được khoảng 3-4 phút đi, ta, 3-4 phút, bị Arena an ủi, kiểu này làm Lăng Thiên thực sự buồn cười. Không nghĩ tới, nàng chỉ vì một tên, 5 phút hơn, mà ghen tuông đến độ muốn chém giết Izayoi. Không biết là, nếu như nam nhân của nàng bỏ nàng đi theo người khác mà hắn trên dưới khoảng chục phút, chắc nàng sẽ đào cả thế giới này lên tìm hắn quá. Thôi thì không nên nói trước, để tí Arena còn có chút kinh hỉ. Lăng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nhớ tới điều gì, liền ngạc nhiên hỏi. Khoan đã, từ trước đến giờ khi nàng cùng với tên Inu no Taiso kia, đều là dùng bản thể làm chuyện đó à? Đúng rồi, có gì kỳ lạ sao? Arena nhíu mày, sau đó căm tức nhìn Lăng Thiên nói ra. Ta đã nói ngươi trở lại bản thể long tộc mà không nghe, cứ khăng khăng muốn làm dưới dạng con người làm gì cơ? Nếu nghe ta, có khi ngươi cũng phải được 10 phút đấy. Dù sao long tộc xét về cường hãn vẫn là mạnh mẽ hơn khuyển yêu tộc mà. Dùng bản thể, 5 phút, Lăng Thiên cố nín cười, bèn hỏi lại nàng xác nhận lần nữa. Đúng rồi, Arena gật gù, sau đó liền lắc lắc đầu nói tiếp. Mà ta cũng không chắc nữa, khi hắn đốt thứ đó vào bên trong ta, thời gian giữ để bắn hạt giống vào bên trong đã là 4 phút rồi. Thôi thôi đủ rồi, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên vội vã ngăn cản Arena nói tiếp, sau đó tiếp tục mân mê bầu vú của nàng. Theo như lời Arena nói ra, tên Inu no Taiso kia cùng với nàng khi làm chuyện đó đều là dùng bản thể. Và cũng như bao loại cầu bình thường khác, khi cắm vào bên trong giống cái, CC của giống đực sẽ phình ra bên trong không rút ra được rồi từ từ nhả đạn. Ác ác, ta đang nghĩ cái gì thế này? Mà cái tên Inu no Taiso này cũng thật kỳ lạ, có phu nhân xinh đẹp thế này còn đi chim chuột với Izayoi, sau đó còn cùng với nàng ấy sinh ra Inuyasha nữa chứ. Lăng Thiên vừa bực mình, vừa buồn cười nghĩ. Cùng với Arena dùng bản thể chỉ được 5 phút hơn, không biết khi dùng dạng con người ấy ấy với Izayoi, hắn liệu có được 3 phút không đây? Bốp, được rồi, bước dạo đầu kết thúc, chúng ta tiếp tục thôi. Lăng Thiên đưa tay vỗ bốp một tiếng vào bờ mông con cớn của Arena ra lệnh. Biết rồi, Arena mím môi, sau đó đàng hoàng quay người rồi úp mặt xuống dưới đất, đồng thời chồng cao bờ mông vỉnh của mình lên chờ đợi được. Hầu hạ, nhìn bờ mông của Arena thỉnh thoảng lắc lắc vài cái khiến Lăng Thiên thở dài, không nghĩ tới dù là dạng người hay dạng yêu, Arena trong đầu vẫn chỉ biết có mỗi tư thế doggy style này. A hát, giống như ta quên nàng là khuyển yêu. Đưa hai ngón tay tới chạm vào mông Arena, Lăng Thiên từ từ banh nhẹ hai mép LN của nàng ra. nhìn vào bên trong, thấy thứ hồng hào kia thỉnh thoảng co giật vài lần trông vô cùng vui mắt. Được rồi, thời gian kinh hỉ đã đến. Cười lạnh một tiếng, Lăng Thiên lắc người một cái, toàn bộ quần áo trên cơ thể hắn vào lúc này liền biến mất. Bước đến đằng sau lưng Arina, Lăng Thiên từ từ dướn người lên lưng nàng, hai tay hắn đưa xuống bóp lấy bầu vú đang lắc lắc bên dưới, sau đó điều chỉnh tư thế chuẩn bị đút con CC vào trong LN nàng. Làm gì mà lâu thế? Ở dạng nhân loại mà còn rườm rà. Arina bực mình, nhưng khi nàng tiếp tục thúc giục, một cơn tê dại liền từ hạ thể truyền tới. Ngay khi Lăng Thiên vừa đút vào bên trong LN Arina, lập tức toàn bộ cơ thể nàng giống như bị một luồng điện xẹt chạy qua vậy. Cái LN đóng mạng nhện hơn chục năm nay, cuối cùng cũng được xả lũ. Thế nào, sao ta vừa đút vào liền đã ra rồi? Lăng Thiên đùa giỡn, nhưng hiển nhiên Arina vẫn còn đang chìm đắm trong cơn đê mê, tạm thời không có trả lời hắn. Phạch phạch phạch, bốp bốp, a hát hát hát, vừa vỗ mông, Lăng Thiên vừa điên cuồng nhấp một cách mạnh mẽ khiến Arina rên rỉ đầy dâm đãng. Nàng rên nhỏ nhẹ, rên từ từ, dần dần thành rên rỉ to lớn, hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái lạc. Phạch phạch, a hát, cùng với Lăng Thiên, Arina theo bản năng vô cùng phối hợp dướn mông, đây là điều nàng chưa từng làm từ trước. A hát hát hát, ra thêm lần thứ hai, Arina cả người lúc này vô cùng sảng khoái. Nàng quay đầu lại, vô cùng mừng rỡ nhìn Lăng Thiên nói ra. Mới 5 phút mà đã khiến ta ra 2 lần, người thật có tài. Nhưng chưa kịp kinh hỉ được bao lâu, nàng liền chứng kiến Lăng Thiên rút ra con CC đang cương cứng ra khỏi trong LN nàng. Bị rút ra bất ngờ, không hiểu sao Arina liền cảm thấy dường như mình vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm. Tại sao, ta còn chưa thỏa mãn? Arina ngạc nhiên, nàng vừa mới bắt đầu lên đỉnh mà tên này đã dừng lại. Không phải bình thường nàng cùng tên kia chỉ có 5 phút thôi sao? Ta đây 5 phút dừng lại cũng đâu có gì ngạc nhiên. Lăng Thiên cười cợt, sau đó lôi ra một bộ quần áo giả vờ định mặc lại. Nhưng, thứ đó của ngươi, đã cụp xuống đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn chưa có xả hạt giống vào bên trong ta cơ mà. Arina nào còn có vẻ cao quý như lúc ban đầu, chỉ thấy nàng giống như trẻ bị giật đồ chơi như sắp khóc. Thấy Arina đã dần lấn sâu vào bùn lầy, Lăng Thiên liền cười nghiền ngẫm, bèn rèn sắt khi còn nóng hỏi. Ta thấy nàng có vẻ như vô cùng có ý kiến với Izayoi, thế nên ta... Đừng mà ta tha thứ cho à kỹ. Ta thứ cho nàng, ta chỉ mong ngươi. Arina lúc này nào kìm nén được nữa, vội vã bỏ xuống ôm lấy chân Lăng Thiên. Nhìn nàng không còn tiết tháo gì mà quỳ xuống cầu xin hắn chơi mình khiến Lăng Thiên vô cùng kích thích cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới đối với một nữ nhân chục năm chưa từng được thỏa mãn, nhu cầu của nàng lại mãnh liệt như vậy. Khà khà, vậy thì tiếp tục. Lăng Thiên liếm môi một cái, sau đó liền ngay lập tức đè Arina xuống, đút con CC của hắn rồi tiếp tục chinh phạt. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, sướng, sướng quá, sướng chết ta, a hát hát hát, lần này không còn giữ lại chút gì nữa. Arina cứ cách 5 phút lại ra một lần, cơ thể nàng cũng vì thế mà như được hồi xuân, nó trở lên hồng hào và mềm mại hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Sau hơn tiếng đồng hồ, Lăng Thiên lúc này mới gồng mình một cái, sau đó liền bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên vào bên trong LN nàng. A hát hát hát, nóng, nóng quá, nhận được tinh dịch tràn vào bên trong tử cung, Arina hét lớn một tiếng, đôi mắt trợn ngược rồi lè lưỡi. Nàng, suýt ngất đi vì sướng. Học theo cách đám khuyển giao phối, Lăng Thiên cứ thế mà cắm CC của hắn vào bên trong LN Arina mà chưa vội rút ra. Chờ khi đợt tinh dịch này phun ra hết, lúc này mới từ từ rút nó ra ngoài. Phịch, không còn con CC của Lăng Thiên giữ lại, cơ thể của Arina mất cân bằng liền ngã xuống dưới đất. Đau một chút nhưng so với cảm giác sung sướng mà nàng nhận được nó vẫn chỉ là hạt cát. A hát hát hát, sướng, ngươi, có thể, a hát hát hát, ở lại làm tướng công của ta được không? Arina vừa thở hổn hển vừa nói. Làm tướng công của nàng, đồng thời chính là chủ nhân của tộc Huyền Yêu. Một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất hiện tại. Tuy mặc dù biết so với Long tộc là không bằng, nhưng mà vì tương lai ngày nào cũng được thỏa mãn, Arina vẫn sẽ nghĩ mọi cách để thuyết phục bằng được. Uy uy, sao đã kịp mở miệng đào tường ta rồi, chúng ta vẫn còn chưa xong mà. Lăng Thiên cười nghiền ngẫm, sau đó đưa một tay tới kéo Arina lên người mình. Ngươi không phải vừa ra rồi sao? Arina kinh hãi, nàng lúc này mới chứng kiến thứ đó của Lăng Thiên dưới hạ thể mình. Nó, căng cứng một cách tràn đầy, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc kiệt sức khi vừa ra và làm nàng hơn tiếng đồng hồ. Khà, đừng so sánh ta với loại khuyển yêu hạ đẳng đó. Lăng Thiên cười nghiền ngẫm, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục dùng thế. Sư âm tọa thiền, để chinh phạt Arina, tha cho ta. Arina lần này quả thực hoảng sợ, liền vội vã cầu xin. Bị hành hạ hơn tiếng đồng hồ, bản thân lại ra liên tục khiến cơ thể nàng nay đã kiệt sức. Nếu như tiếp tục để thứ quái vật đó tiếp tục nhét ra rồi lại nhét vào hạ thể e rằng. Bình tĩnh nào, nàng đã thỏa mãn còn ta thì chưa, đời làm gì có chuyện bất công đến vậy. Lăng Thiên mặc kệ lời khẩn cầu, liền dướn hông lên một cái. Đừng mà, không dê dê, hí y, nay đã là 29 Tết, chiều nay khi công việc kết thúc mình sẽ trở về quê hương, thế nên từ nay cho tới mồng 5 Tết không thể viết và đăng chuyện cho y được, mong y thông cảm. Năm mới, chúc y mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình nhé. Thân ái, P, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, S hy vọng COVID-19 sớm kết thúc, LT, 3 cách chương.